Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2670, gặp lại ảnh mị hai. Ngô Gia Vĩ đương nhiên không có khả năng nhảy xuống bắt hắn. Đây cũng là vì cái gì pháp thuật giới có tứ đại cổ huấn. Bắt thi đừng xuống đất, bắt quỷ đừng lên lầu, bắt yêu chớ vào núi. Bắt linh đừng vào mộng, bắt cương thi, có thể không xuống mộ cũng đừng xuống, bởi vì đó là cương thi xào huyệt, cương thi ở bên trong so ở bên ngoài lợi hại nhiều. Hơn nữa trong cổ mộ cơ quan nhiều, hoàn cảnh chật chội, rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Đối phó cương thi, nên dẫn xà xuất động, ở bên ngoài bày ra đánh, thuận tiện kết ấn bày trận, chóc quỷ thượng lầu. Quỷ ngụt khi đào tàu, ngự không phi hành, pháp sư lại không thể cùng theo một lúc bay, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy người ta đào tàu. Ngô Gia Vĩ gặp đuổi không kịp, lúc này mới quay đầu, vọt tới Diệp Thiếu Dương bên cạnh, chứng kiến cái bóng tại đây làm nhạt, phảng phất rót vào dưới đất. Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, chờ đến bóng này hoàn toàn tiêu thất, lắc đầu. Chuyển qua thần, đem chính mình câu hồn tầm nhặt lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đờ ra. Long Dương chân nhân đi tới, kinh ngạc nhìn nói rằng, mới vừa đó là cái gì? Ảnh mị, ảnh mị. Long Dương chân nhân hiển nhiên cũng nghe qua hai chữ này. Hít hơi nói, Hiên Viên Sơn thất đại trưởng lão bên trong ảnh mị, ta không xác định có phải hay không. Nhưng hắn là thánh linh hội hộ pháp, rất cường đại, ta theo hắn đánh qua hai lần, khó có thể đối phó. Lão Quách trầm ngâm nói, tiểu sư đệ, ngươi có nghĩ tới không? Ảnh mị mạnh, cũng không phải là ngạnh thực lực bên trên. Thật bày ra đánh, hắn đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Vậy thì thế nào, người ta có sở trường ở trên người, mới sẽ không cùng ngươi bày ra đánh. Vừa mới, bọn hắn biết rất rõ ràng là ảnh mị đến. Lại nhiều người nhìn như vậy, dĩ nhiên tìm không được biện pháp đối phó hắn. Có một loại không thể nào hạ thủ cảm giác. Thật cũng có biện pháp ra tay, nhưng chỉ là nghĩ một hồi cũng biết hiệu quả sẽ không tốt. Vì vậy tất cả mọi người không có xuất thủ nếm thử. Người ta tại chính mình mí mắt dưới đáy đang yên đang lành đến. Lại thích bưng bưng ly khai, loại cảm giác này nhường Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy biệt khuất, vì vậy nửa ngày không lên tiếng. Lão Quách tròng mắt đi một vòng, thấp giọng nói, nơi đây nói chuyện an toàn sao? Qua qua, Diệp Thiếu Dương gọi một tiếng, qua qua ngầm hiểu, từ cửa sổ bay ra ngoài, xoay người đi tới trên lầu chót, hướng phụ cận dò xét người. Lão Quách rồi mới lên tiếng, ảnh mị mạnh, cường tại hắn thuộc tính đặc biệt, chúng ta muốn lấy qua được hắn, liền phải từ hướng này ra tay. Hắn những lời này, dẫn tới mọi người suy nghĩ, Tứ Bảo nói, cái này ta sớm nghĩ tới, thế nhưng làm sao ra tay đâu? Lão Quách gật đầu nói, biện pháp là có, chỉ là có điểm đần, hơn nữa đối hoàn cảnh yêu cầu cũng rất nghiêm. Chờ ta triệt để suy nghĩ cẩn thận sẽ nói cho các ngươi biết. Móa, còn tưởng rằng ngươi thật có biện pháp nào đâu. Tứ Bảo hiện lên bạch nhãn. Lão Quách cười hắc hắc. Không trả lời, Diệp Thiếu Dương biết rõ hắn không nói nhất định có lý do. Cũng không có ép hỏi. Long Dương chân nhân trầm ngâm chốc lát. Cau mày nói rằng, ảnh mị tại sao muốn xuất thủ? Hắn như thế lộ diện một cái, chẳng phải chứng minh toàn bộ sự việc theo chân bọn họ thánh linh hội có quan hệ sao? Đoàn người thảo luận một chút, cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Phi Thiên Ngư biết rõ bọn hắn quá nhiều bí mật, ảnh mỹ rất sợ hắn để lộ bí mật, mới không tiếc bại lộ cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Tại Diệp Thiếu Dương thúc giục hỏi ra xuống. Bánh bao nói ra từ Phi Thiên Ngư trong ý thức đánh cắp đến bộ phận ký ức. Bởi vì không có hình tượng, vô pháp suy đoán đối phương dung mạo cùng đặc thù. chỉ biết là thánh linh hội người. Lúc đầu, Phi Thiên Ngư thì không muốn theo chân bọn họ phối hợp. Thế nhưng về sau có người tìm hắn đàm luận một lần lời nói. Từ đó về sau, Phi Thiên Ngư liền chuyên tâm trợ giúp thánh linh hội, cho bọn hắn đảm nhiệm nội ứng, phái ra dưới tay mình, gác toàn bộ Thừa Đức biên giới. Một khi có biện pháp sư tiến vào trong phạm vi, lập tức theo dõi, điều tra bọn hắn mục. Đối bên trong, bọn hắn lừa gạt địa phương pháp sư, thậm chí cố ý chế tạo giả tạo manh mối, nói gạt bọn hắn, nói chung cực lực ẩn giấu thánh linh hội tồn tại. Ban đầu là ai tìm hắn nói chuyện? Nói chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nghe xong Bánh Bao giảng thuật, bắt lại cái này nhất vấn đề quan trọng. Bánh Bao lắc đầu, ta nhận biết không đến đoạn này ký ức, ta chỉ biết rõ. Lần này nói xong sau đó, người này thần quan trong lòng tràn ngập sợ hãi và hưng phấn. Sau đó liền triệu tập đệ tử, cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, nghĩ đến cái kia gặp hắn người, nhất định là một đại nhân vật, khẳng định cho hắn hứa hẹn cái gì. Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau liếc mắt, lão Quách nói rằng, nhân thần quan a, tương đương với âm ti một cái tư chủ. Hơn nữa ngươi xem hắn trang bức dáng vẻ, đối người bình thường nhất định là khinh thường để ý tới. Thánh linh hội bên trong có tư cách với hắn đối thoại cũng không nhiều. Cái này tìm hắn nói chuyện người, hoặc là mấy cái kia hộ pháp, thậm chí là linh bà bản thân. Đoàn người chậm rãi gật đầu, Long Dương chân nhân nói như vậy, ta sư huynh mất tích chuyện, người này thần quan cũng là biết rõ, ta nghĩ không thông, có bao nhiêu lớn mê hoặc, nhường hắn có can đảm gánh lớn như vậy can hệ. Trương Vô Sinh là đạo môn nhân tài kiệt xuất, mặc kệ kinh lịch cái gì, vô căn cứ mất tích đều là một kiện tuyệt đại chuyện. Giả sử chuyện xảy ra, nhân thần quan Phi Thiên Ngư đem đối mặt rất nặng xử phạt. Lão Quách nói, ta có một cái không thành thục suy đoán, trước giả định thánh linh hội bối cảnh là pháp thuật công hội. Như vậy tất cả liền đều biết, Phi Thiên Ngư là bị trăng sao nô lệ cho hợp nhất. Tương lai các loại, chờ, pháp thuật công hội chiếm lĩnh nhân gian, hắn tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, cũng không cần làm nhân thần quan cái này nhàn xoa. Lại nói nếu như hắn cự tuyệt, hắn hiện tại khả năng đã treo. Long Dương chân nhân vô lực ngồi trên ghế, thở dài nói rằng, nếu quả thật là pháp thuật công hội giật dây, cũng quá vướng tay chân, có muốn hay không thông chi hơn môn phái, mỗi người phái người qua đây. Tuyệt đối không muốn, Diệp Thiếu Dương như đinh đóng cột địa, mà, hồi đáp, hiện tại cục diện này, pháp thuật giới hơn phân nửa đều bị pháp thuật công hội thẩm thấu. Địch bạn khó phân, ta tình nguyện không muốn trợ thủ, cũng không cần chúng ta bên trong xuất hiện nội gian. Lão Quách tiếp nhận đi nói, không sai, coi như là ngươi Long Hổ Sơn, ngươi cũng không thể cam đoan mỗi cái đệ tử đều tuyệt đối trung thành a. Long Dương chân nhân không nói gì, khổ sở nói, thật là, chỉ bằng mấy người chúng ta, muốn đối kháng toàn bộ pháp thuật công hội, không phải ta trưởng người khác uy phong, ta cảm thấy rất vướng tay chân a. Hắn dùng vướng tay chân hai chữ đã rất khách khí. Pháp thuật công hội hậu trường là Hiên Viên Sơn, luận thực lực vượt qua xa nhân gian bất kỳ một cái nào tông phái, thậm chí coi như mấy đại môn phái chung vào một chỗ cũng không nhất định có thể đụng qua bọn hắn. Mà bây giờ bọn hắn tất cả lực lượng chính là Diệp Thiếu Dương cùng hắn chóc quỷ liên minh. Diệp Thiếu Dương đi tới Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ bên trong, ôm hai người cái cổ, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người tại, liền không có gì đáng sợ, cứ duy trì như vậy là được. Ui ui ui, còn có ta đâu? Tiểu Mã lại gần reo lên, Lão Thiết ba sừng, còn có Ngô Gia Vĩ. Cái này bốn cái phong cách khác lạ, kẻ dở hơi súng lại. Tại Diệp Thiếu Dương xem ra, sánh được thiên quân vạn mã, huống chi mình còn có qua những thứ này môn nhân. Trước đó nhiều như vậy sóng gió cũng đều một chỗ xông tới. Lần này, mặc dù đối thủ không phải bình thường, nhưng là không có gì đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.